Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 292. Trí tuệ nhân tạo cộng. Mấy chiếc xe chậm rãi tiến vào hành quân kiến công ty tổng bộ viên khu. Không một hồi, mười mấy bóng người xuất hiện. Cầm đầu là hai người. Nước Mỹ khoa học kỹ thuật chính sách văn phòng phó thủ tịch quan kỹ thuật Michael Theo. Còn có Tân Hải thị bí thư Diêu Giật. Bên cạnh hai người tùy tùng, còn có vài tên cầm máy quay phim theo đập phóng viên. Đối với hắn tiến hành phỏng vấn đưa tin. Lúc này Theo, sự chú ý đều ở hành quân kiến công ty tổng bộ lên. Hắn ở trong tài liệu cùng trên tin tức, gặp không chỉ một lần hành quân kiến công ty tổng bộ. Hiện tại lại đây, tận mắt đến, cảm giác rất không muốn cùng. Xí nghiệp này, giống nhau nó tuổi tác, hiện tại vẫn là phấn chấn bàng bạc, khiến người có thể như thế nhìn thấy nó quang minh tương lai. Từ Hoa Hạ thủ cũng bắt đầu, một đường xuôi nam, hắn tham quan Hoa Hạ mấy cái trọng yếu khoa học kỹ thuật công ty tổng bộ. Nơi này hắn lần này Hoa Hạ hành trình trạm cuối cùng, cũng là quan trọng nhất vừa đứng. Không bao lâu, đoàn người liền ở công nhân viên dẫn dắt đi, đến hành quân kiến công ty tổ kiến tổng bộ cửa. Ở cửa chờ đợi Tiểu Ngư, nhìn thấy hai người lại đây, cũng tiến lên nghênh tiếp. Diêu bí thư, hoan nghênh. Tiểu Ngư đầu tiên cùng Diêu Giật nắm tay. Tiểu Ngư trợ lý, không nghĩ tới một trận không thấy, ngươi trở nên càng xinh đẹp. Diêu Giật đối với Tiểu Ngư cười ha ha. Tiểu Ngư thân phận, hắn là biết đến, tự nhiên không dám tự cao tự đại. Cảm ơn Diêu bí thư khích lệ. Tiểu Ngư lễ phép nở nụ cười, đảo mắt nhìn về phía Theo. Ngài tốt, Theo tiên sinh, ta là tổng giám đốc trợ lý Hà Tiểu Ngư. Xin chào, Hà nữ sĩ. Theo hơi hơi đánh giá một chút Tiểu Ngư, mỉm cười cùng nàng nắm tay. Tổng giám đốc cùng chủ tịch chính đang phòng tiếp tân chờ đợi, ngài mời đi theo ta. Tiểu Ngư mở miệng, dẫn mấy người hướng công ty phòng tiếp tân đi tới. Không bao lâu, Tiểu Ngư liền dẫn dắt đoàn người tiến vào phòng tiếp tân. Diêu bí thư, đã lâu không gặp. Trần Mặc cùng Diêu Giật lên tiếng chào hỏi, sau đó nhìn về phía Theo một nhóm. Theo lần này phỏng vấn đoàn bên trong, bao quát hắn ở bên trong, có 6 tên chủ yếu nhân viên, trừ trợ thủ của hắn ở ngoài, có 3 người là kỹ thuật xuất thân nhân viên. Ngắn ngủi đánh giá sau, Trần Mặc cũng mỉm cười đưa tay ra. Hoan nghênh ngươi đến, Theo tiên sinh. Trần tiên sinh, ngươi tốt. Theo cũng cùng Trần Mặc nắm tay. Ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngươi. Ngắn ngủi khách sáo sau khi, song phương cũng đều tiến vào chiêu đãi trong phòng ngồi xong. Chiêu đãi phòng đủ lớn, sớm bố trí qua. Diêu Giật cùng 2 tên chính phủ công nhân viên ngồi ở Trần Mặc bên này. Theo cùng phỏng vấn đoàn đi theo nhân viên, ngồi ở một bên khác. Trần Mặc đeo lên chuẩn bị tốt phiên dịch tai nghe, tiến vào đề tài chính. Không biết Theo tiên sinh, lần này tới tìm ta, là có chuyện gì không? Theo khẽ mỉm cười, quý công ty ở công nghệ cao lĩnh vực, vẫn là thế giới dê đầu đàn. Lần này lại đây, là lấy kinh, lại như các ngươi Hoa Hạ Tây Du Ký như thế. Chúng ta muốn nghe một chút Trần tiên sinh đối với tương lai khoa học kỹ thuật phát triển ý nghĩ. Cho chúng ta một ít linh cảm kinh nghiệm. Ý nghĩ? Trần Mặc tự hồ nghĩ đến cái gì, lộ ra vẻ tươi cười. Có điều mọi người không có nhận ra được Trần Mặc trong nụ cười chỗ quái dị. Lần thứ nhất cách mạng công nghiệp, tiến vào hơi nước thời đại. Lần thứ hai cách mạng công nghiệp, tiến vào điện khí thời đại. Sau đệ nhị thế chiến, chúng ta tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại. Thế kỷ 21. Chính là sinh vật khoa học kỹ thuật cùng tin tức lần thứ ba cách mạng. Thế giới đều là hướng phía trước xem. Internet thời đại đến. Cuộc kế tiếp sản nghiệp biến cách. Chính là trí tuệ nhân tạo. Tương lai chính là trí tuệ nhân tạo cộng thời đại. Đây là một cái phát triển xu thế. Trí tuệ nhân tạo cộng. Theo nhìn Trần Mặc. Không chỉ là Theo. Những người khác đều nhìn về phía Trần Mặc. Hiện tại những người kia đều lưu hành Internet cộng. Hiện tại Trần Mặc nói ra một cái nhân công trí năng cộng. Đây là một cái mới khái niệm. Làm một ví dụ, công ty chúng ta tài vụ hệ thống chọn dùng chính chúng ta nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo tài vụ hệ thống. Bộ này hệ thống trí tuệ nhân tạo năng lực, tương đương một tên cao cấp kế toán. Nó có thể hiệp trợ kế toán, nhanh chóng đem khoản ghi vào, cũng tiến hành trí năng thống kê, chế tác bảng báo cáo. Kế toán sử dụng bộ này tài vụ hệ thống, có thể ở trong vòng một tiếng, hoàn thành dĩ vãng một ngày làm việc lượng, đề cao thật lớn công tác hiệu suất, hạ thấp sai lầm tỷ lệ. Trừ tài vụ hệ thống, còn có làm việc hệ thống, trong cuộc sống di động trí năng trợ thủ, những này đều dùng trí tuệ nhân tạo. Không chỉ chúng ta như thế phát triển, Ali tập đoàn gần nhất mở ra trí tuệ nhân tạo thiết kế bình đài lỗ ban. Đây là một cái nhân công trí năng nhà thiết kế. Từ xuất hiện đến hiện tại, trong vòng 2 năm, nó thiết kế năng lực đạt đến 6 trình độ, chính là cao cấp nhà thiết kế. Đương nhiên từ sáng tạo lên, trí tuệ nhân tạo không thể thay thế được nhà thiết kế công tác. Nhưng người máy lúc kết hợp, trí tuệ nhân tạo có thể tiến hành một ít lặp lại thiết kế công tác, giảm thiểu nhà thiết kế lượng công việc, tăng nhanh thiết kế tốc độ. Trí tuệ nhân tạo cộng, cũng có thể cho rằng là Internet cộng biến hình bản khái niệm. Internet cộng dùng cho kinh tế lĩnh vực, trí tuệ nhân tạo cộng dùng cho sinh hoạt công tác lĩnh vực. Người máy kết hợp, đem nhân loại tư duy cùng máy móc tốc độ kết hợp, nhường công tác càng hữu hiệu tỷ lệ, sinh hoạt cũng càng thêm thuận tiện. Trần Mặc nói xong, liền ngừng lại, tựa hồ đối với chính mình thật hài lòng. Trên sân người đều kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Nếu như từ cái khác nhân khẩu bên trong nói ra, lời này còn có trở nghiên cứu. Nhưng Trần Mặc là trí tuệ nhân tạo lĩnh vực quyền uy nhân sĩ một trong. Câu nói như thế này bị Trần Mặc nói ra, tựa hồ có như vậy một điểm mùi vị. Hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo đi ở thế giới hàng đầu. Này đúng không mang ý nghĩa hành quân kiến công ty bước kế tiếp kế hoạch lớn, chính là chế tạo trí tuệ nhân tạo cộng thời đại. Bao quát theo ở bên trong, trong lòng đều không tự chủ nghĩ. Liền Triệu Mẫn nghe được lời nói này, cũng bắt đầu suy tư lên. Như Trần Mặc nói, trong này không hẳn không có tính khả thi, thực sự là đặc sắc. Theo cười nói, người khác đều đang lo lắng trí tuệ nhân tạo thời đại đến, Trần tiên sinh nhưng có ý nghĩ đặc biệt. Ha ha, cảm ơn. Trần Mặc cười gật đầu, biểu thị tiếp thu hắn khích lệ. Theo tiếp tục mở miệng, mở ra đề tài sau, hai người bắt đầu bình thường bắt đầu trò chuyện, càng nhiều lúc, đều là theo ở hỏi. Trần Mặc trả lời, tựa hồ đối với trí tuệ nhân tạo cộng cảm thấy hứng thú vô cùng. Theo có không ít vấn đề, đều liên quan đến cái đề tài này. Trần Mặc cũng là một mặt bình tĩnh chậm rãi mà nói. Tựa hồ giao lưu bầu không khí phi thường hài hòa, đại khái hơn một giờ, hai người trò chuyện mới dừng lại. Trần Mặc tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng. Theo dừng lại một hồi mở miệng, Trần Mặc cùng Triệu Mẫn liếc mắt nhìn nhau, biết đề tài chính đến rồi, ngược lại nhìn về phía Theo, mỉm cười khổng lồ. Theo tiên sinh, xin mời ngài nói, ta đối với ngươi mới vừa nói trí tuệ nhân tạo cộng cảm thấy hứng thú vô cùng. Chúng ta có thể hay không đơn độc tâm sự, thâm nhập thảo luận một hồi vấn đề này. Theo so với một cái giao lưu thủ thế, trên sân diêu giật cũng không tự chủ nhìn về phía Trần Mặc. Hắn lần này lại đây, trên danh nghĩa là cùng đi chiêu đãi. Hắn không cần nghĩ cũng biết, theo sở dĩ đến Tân Hải Thị, càng nhiều chính là vì hành quân kiến công ty mà đến mà thôi. Hiện tại muốn đơn độc cùng Trần Mặc tâm sự, thì càng thêm ý vị sâu xa. Có điều hắn cũng không tiện nói gì, đơn độc nói chuyện. Đúng thế, Theo có chút chờ mong nói rằng, đương nhiên có thể. Trần Mặc cười đồng ý. Diêu bí thư, ta có chút việc cùng ngươi nói chuyện. Không phải vậy chúng ta đi ra ngoài trước tâm sự. Triệu Mẫn thấy Trần Mặc đồng ý, lập tức lĩnh diêu giật, rời đi phòng tiếp tân. Theo lại đây trợ thủ, cũng rời đi phòng tiếp tân đi tới khu nghỉ ngơi. Không bao lâu, trên sân chỉ còn dư lại Trần Mặc cùng Theo hai người. Hoan nghênh xem Khoa học kỹ thuật thư viện, chương mới nhất, do đổi mới bài này địa chỉ. Hoan nghênh xem Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.